Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 34 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 34 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hai ngày tiếp theo, Đường Tuấn vẫn ở lại thành phố Đà Nẵng. Trình Tuấn Vũ chỉ võ công cho anh. Trong thời gian này, anh có trở về thành phố một lần để châm cứu cho Thẩm Ngọc Nhu. Anh cũng đã đến tập đoàn Ninh Thịnh. Dương Lộc đã bắt đầu đến thực tập tại tập đoàn này. Ninh Đình Trung giải thích cụ thể rằng cô ấy học rất nhanh. Đường Tuấn liếc nhìn cô ấy từ xa, nhưng không xuất hiện. Trong sân của biệt thự, Đường Tuấn đang tập thái cực quyền, còn Trình Tuấn Vũ đang hướng dẫn anh. Trong hơn 2 ngày nay, võ công của Đường Tuấn tiến bộ nhanh chóng. Những điều trước đây anh không hiểu cũng đã hiểu được nhờ sự hướng dẫn của Trình Tuấn Vũ. Nếu bây giờ đấu với Đồ Thành, anh nhất định sẽ không chật vật như vậy nữa. Sau một hồi đánh đấm, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Trình Tuấn Vũ nhìn Đường Tuấn với ánh mắt như thể ông ta đang nhìn một bảo vật. Sự tiến bộ của Đường Tuấn trong vài ngày qua khiến cho ông ta kinh hãi. Ngay cả khi có sự hướng dẫn của ông ta, tài năng của Đường Tuấn cũng quá kinh khủng. Thậm chí, ông ta cảm thấy ngay cả ba nhân tài huyền thoại của thế hệ trẻ cũng không tài nào bằng Đường Tuấn. Con bắt đầu luyện võ từ khi nào? Thăng cấp tông sư từ khi nào vậy? Trình Tuấn Vũ cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong đầu. Đường Tuấn do dự một chút, anh nói. 2 tháng trước, con bước vào cảnh giới tông sư. Sắc mặt của Trình Tuấn Vũ hơi thay đổi, nhưng câu nói tiếp theo của Đường Tuấn khiến cho ông ta đứng hình ngay tại chỗ. Còn đối với việc luyện tập võ thuật, con chỉ học một bộ võ thuật thể dục từ ông nội của con khi con còn nhỏ, còn chưa bao giờ học phần còn lại. Đường Tuấn nói tiếp. Làm sao có thể chứ? Trình Tuấn Vũ lẩm bẩm. Mấy ngày nay, ông ta cũng thấy Đường Tuấn luyện võ. Quả nhiên có tác dụng bồi bộ cơ thể, nhưng không thể xem là võ học. Điều đó có nghĩa rằng Đường Tuấn là một tông sư trời sinh. Tông sư trời sinh. 4 chữ này hiện lên trong đầu của Trình Tuấn Vũ, khiến cho ông ta không thể tĩnh tâm. Ông ta hiểu ý nghĩa của 4 từ này. Bây giờ, thậm chí ông ta còn cảm thấy may mắn vì đã ở lại thêm vài ngày và nhận Đường Tuấn làm học trò. Ông nội của con chính là Đường Hạo. Trình Tuấn Vũ bình tĩnh lại một chút. Đường Tuấn gật đầu. Quả nhiên, Trình Tuấn Vũ đã biết được thân phận của anh. Đường Hạo sao? Nhưng cũng không thể nào. Ánh mắt của Trình Tuấn Vũ nhìn Đường Tuấn càng thêm khó hiểu. Làm sao có người nào có thể nhảy qua nội công, trực tiếp nhập tông sư? Thầy sống hơn nửa đời người cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này đâu. Thầy ơi, chẳng lẽ thể chất của con người có vấn đề gì sao? Đường Tuấn hỏi. Đạo trưởng Huyền Long Tử đã nói, Thẩm Ngọc Nhu chính là những người có thể chất đặc biệt. Chẳng lẽ anh cũng thuộc về thể chất đặc biệt sao? Trình Tuấn Vũ lắc đầu nói, thầy cũng không rõ. Vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm nghị nói, nhưng chuyện liên quan tới việc làm sao con thăng cấp tông sư này, con tuyệt đối đừng nói với những người khác, nếu không rất dễ gặp đại họa. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của Trình Tuấn Vũ thì biết chuyện nhất định không đơn giản như vậy. Chỉ có thể gật đầu nhẹ. Đúng rồi, 2-3 ngày nay thầy đã đem tất cả những gì có thể để dạy cho con. Kế tiếp phải dựa vào sự lĩnh ngộ của chính con. Trình Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn trời nói, thầy cũng chuẩn bị đi rồi. Thưa thầy, thầy phải đi rồi sao? Đường Tuấn có chút luyến tiếc. Mặc dù chỉ ở chung được 2-3 ngày, nhưng đúng thật là ông lão này đã dốc lòng dạy bảo anh, không có chút giấu làm cổ riêng. Nếu không, Đường Tuấn cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Trình Tuấn Vũ nói, đúng vậy, 2 ngày nay thầy cũng có cảm ngộ rõ ràng, phải trở về thử một chút xem có thể đột phá cần tông sư không. Trong mắt của ông ta có vẻ mơ ước, võ đạo đối với Trình Tuấn Vũ mà nói chính là truy cầu của cả đời. Ngày hôm Trình Tuấn Vũ rời khỏi thành phố Đà Nẵng

Tôi chỉ nghe thấy có người đang học chó sủa thôi. Về phần nói gì, tôi ngược lại, không nghe thấy. Tôn Khanh đột nhiên nheo mắt lại, giống như một con rắn độc đang ngó chừng con mồi của mình. Khóe miệng của anh ta câu lên một nụ cười lạnh, nhìn Vương Tấn Lợi. Vương Tấn Lợi, tôi nể mặt anh mới tới nói chuyện với anh. Sao anh lại kêu người không biết tên này đến gặp tôi chứ? Đây chính là thái độ anh làm việc sao? Vương Tấn Lợi ngượng ngùng cười một tiếng, có hơi lúng túng nói. À, anh ấy là Đường Tuấn, chính là bác sĩ y học cổ truyền mà tôi đã từng nói với anh đấy. Tôn Cảnh nói. Thì sao chứ? Chẳng qua là một tên bác sĩ y học cổ truyền nho nhỏ. Lấy tư cách gì mà ngồi chung bàn với tôi? Tôi thấy anh cũng không có dáng vẻ hợp tác. Vậy hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây đi. Nói xong, Tôn Khanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc đi qua người của Đường Tuấn, anh ta dùng một loại âm lượng chỉ có hai người có thể nghe nói. Đừng tưởng rằng mình hiểu một chút y thuật, đã cảm thấy tài năng. Chút y thuật này của anh, căn bản không lọt vào mắt tôi đâu. Đúng là làm xấu danh y. Anh ta thậm chí không định nghe câu trả lời của Đường Tuấn, đi luôn ra khỏi quán cà phê, ngồi vào một chiếc Rolls Royce phóng đi. Lúc này, Vương Tấn Lợi mới phản ứng được, nhìn Đường Tuấn có chút trách cứ mà nói. Đường Tuấn, anh quá không biết nặng nhẹ. Anh Tôn đã không cho anh ngồi xuống, vậy tại sao anh còn ngồi chứ? Anh có biết hành động vừa rồi của anh chẳng khác nào là hủy y học cổ truyền hay không? Lý Ngọc Mai hơi nhíu mày lại, nhưng không giải thích. Hiển nhiên cũng có chút bất mãn với hành động của Đường Tuấn. Theo bọn họ nghĩ, chẳng qua chỉ là đứng thêm một lúc mà thôi. Vì sao Đường Tuấn không nhịn được chứ? Ngồi một chút sẽ phá hủy y học cổ truyền. Nếu y học cổ truyền dễ dàng bị hủy diệt như vậy, vậy còn nói gì đến chuyện truyền thừa ngàn năm chứ? Đường Tuấn không khỏi cười khẩy nói. Anh thì biết cái gì? Vương Tấn Lợi vô cùng tức giận, như muốn nổ tung, nhìn Đường Tuấn với khuôn mặt đầy sự phẫn nộ. Anh biết cậu ta là ai không? Đại diện cho điều gì không? Chỉ biết khoe khoang trong chốc lát là nhanh thôi. Một thằng nhóc như anh đây thì có thể làm nên chuyện lớn gì chứ? Ồ, xem ra thằng nhóc tên Tôn Khanh này cũng có chút bối cảnh đây. Đường Tuấn nói với giọng hứng thú. Vương Tấn Lợi dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc mà nhìn Đường Tuấn. Nói nhảm, Tôn Khanh chính là hậu duệ của Dược Y Cốc. Cậu ta đại diện cho Dược Y Cốc. Xem bộ dạng không biết sợ gì của anh, đoán chừng cũng không biết ý nghĩa của ba chữ Dược Y Cốc đâu. Đường Tuấn nghe tới đây, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Là Dược Y Cốc nổi tiếng như phái thần châm sao? Trước kia, anh biết được thông tin liên quan đến băng phách thảo từ miệng của Ngô Tinh của Dược Y Cốc, đang không biết làm sao để tiếp xúc với người của Dược Y Cốc. Không ngờ, người của Dược Y Cốc lại xuất hiện vào lúc này. Vương Tấn Lợi cười nhạo nói. Không ngờ anh lại còn biết phái thần châm. Không sai, ngoài bọn họ ra, còn có ai dám dùng tên của Dược Vương làm môn phái chứ? Coi như là người của Dược Y Cốc đi. Vậy thì sao? Dựa vào một hai câu đã muốn quyết định tương lai của y học cổ truyền sao? Đường Tuấn nhìn Vương Tấn Lợi, nhạo báng nói. Nói thế nào đi nữa, anh cũng là cháu trai của ông Vương, là hậu duệ của một đời y học cổ truyền. Sao lại có cách nghĩ buồn cười như vậy chứ? Vương Tấn Lợi sững sờ trong chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn tranh cãi. Anh biết cái gì? Lần này Dược Y Cốc bảo Tôn Khanh ra là để cho cậu ta mượn sức mạnh của y học cổ truyền, tập hợp tại Đại hội Y học cổ truyền, trói buộc tất cả y học cổ truyền lại, để chấn hưng y học cổ truyền đấy. Chỉ cần có bọn họ giúp sức thôi, còn lo y học cổ truyền không phát triển sao? Đây là giấc mộng của bao nhiêu bác sĩ y học cổ truyền chứ? Cái tướng không coi ra gì của anh, vừa đến đã chọc Tôn Khanh khó chịu. Nếu đến lúc đó, Dược Y Cốc truy cứu ra, xem anh làm thế nào đây? Nếu còn làm liên lụy đến Đại hội Y học cổ truyền nữa, vậy anh chết 100 lần cũng không đủ tạ tội đâu. Vương Tấn Lợi rất đanh thép, giống như bản thân anh ta là một bên đại diện cho chính nghĩa mà xét xử Đường Tuấn. Không coi ra gì sao? Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là thằng nhóc Tôn Khanh đó kiêu ngạo, bây giờ rơi vào miệng của Vương Tấn Lợi, ngược lại biến thành anh là người không coi ra gì. Nếu người của Dược Y Cốc đều như Tôn Khanh, vậy anh quay về mà chuyển lời lại với bọn họ, bảo bọn họ về Dược Y Cốc mà ở đi, không cần bọn họ làm chúa cứu thế của y học cổ truyền đi nữa. Đường Tuấn vừa nghĩ đến ánh mắt khi nãy của Tôn Khanh, bèn cảm thấy trong lòng chán ghét. Vương Tấn Lợi lúc này tức đến cả người run rẩy, chỉ vào Đường Tuấn nói. Được thôi, tôi sẽ nói lại những gì đúng như những lời anh nói. Lỡ như Dược Y Cốc thật sự trách tội xuống, đến lúc đó, anh chính là tội nhân của y học cổ truyền. Tôi xem, anh có thể gánh trách nhiệm này không? Anh ta nói xong ba câu thì đã úp ngay cho Đường Tuấn cái tội danh tội nhân của y học cổ truyền. Đường Tuấn nhún vai, chẳng nói đúng sai. Y học cổ truyền có thể truyền thừa mấy nghìn năm còn chưa tan biến, không phải dựa vào Dược Y Cốc và Phái Thần Châm, mà là sự cố gắng và kiên trì của từng đời y học cổ truyền. Nếu Dược Y Cốc muốn nhận công lao này về mình, thì trong lòng Đường Tuấn sẽ càng khinh thường bọn họ. Có lẽ dự tính ban đầu của Dược Y Cốc và Phái Thần Châm thành lập là vì y học cổ truyền. Quả thực cũng đã làm không ít chuyện vì y học cổ truyền. Nhưng nhiều năm qua như vậy, chỉ nhìn vào cách làm ở ẩn của bọn họ một cách đơn thuần là có thể nhìn ra tính chất của bọn họ đã thay đổi. Giống như Tôn Khanh, trong mắt của bác sĩ, bệnh tật là không phân cao thấp, quý hèn. Nhưng cậu ta lại bày ra thái độ kiêu ngạo, còn cảm thấy như đó là lẽ đương nhiên. Hành động này khiến cho Đường Tuấn cảm thấy rất ghê tởm. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh đừng có đến tham gia đại hội y học cổ truyền lần này nữa. Giống như cách làm không biết điều như anh thế này, nếu đến lúc đó lại động chạm đến các bác sĩ y học cổ truyền khác, vậy thì nền y học cổ truyền thật sự sẽ bị hủy diệt trong tay anh. Hậu quả này là anh gánh vác không nổi đâu. Vương Tấn Lợi oán hận nói xong câu nói này, sau đó trực tiếp rời đi. Anh ta nói chuyện mạnh mẽ vang dội, không phải là đề nghị mà là ra lệnh. Lý Ngọc Mai ngồi xuống đối diện với Đường Tuấn, khẽ thở dài, nhìn về phía ánh mắt phức tạp khó đoán của Đường Tuấn. Có phải cô cảm thấy tôi quá kích động không? Đường Tuấn cười nói. Lý Ngọc Mai thành thật nói. Có một chút, anh đã là bác sĩ y học cổ truyền. Hơn nữa, sau này cũng sẽ đi tiếp trên con đường y học cổ truyền. Vậy anh nên hiểu rõ sức mạnh Dược Y Cốc và nhà họ Vương lớn bao nhiêu. Nếu không có bọn họ, muốn thực hiện những lý tưởng chấn hưng nền y học cổ truyền của anh sẽ khó làm rất nhiều. Đường Tuấn nói. Đúng vậy, nhưng tôi vẫn làm như vậy thôi. Tôn Khanh có niềm kiêu hãnh của cậu ta, tôi cũng có sự kiên trì của tôi. Y học cổ truyền không cần loại người như cậu ta đâu. Lý Ngọc Mai biết bản thân mình không thể khuyên nổi Đường Tuấn, nên cô ta nói. Vậy anh sẽ đi tham gia đại hội y học cổ truyền sao? Đường Tuấn gật đầu nghiêm túc. Đáng lẽ anh cũng không có hứng thú bao nhiêu với cái gọi là đại hội y học cổ truyền. Nhưng bây giờ Tôn Khanh đã đến và sự tham gia của Dược Y Cốc sau lưng cậu ta khiến cho anh tăng thêm hứng thú. Hơn nữa, anh cũng muốn xem lần này Dược Y Cốc bảo Tôn Khanh đến là vì cái gì. Hoàn toàn không phải đơn giản là vì đại hội y học cổ truyền tầm thường như vậy. Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn nói với anh một lát. Mặc dù đại hội y học cổ truyền lần này là do nhà họ Vương tổ chức, nhưng toàn bộ chi phí đều là có Hình Công Huy tài trợ. Lý Ngọc Mai nghĩ ra gì đó nói. Tôi nhớ, trước đây anh đã từng trị bệnh cho Hình Công Huy này. Nếu lúc này anh còn muốn tham gia đại hội y học cổ truyền, có lẽ có thể bắt đầu từ Hình Công Huy. Đường Tuấn nghe tới đây, ngón tay gõ gõ như đang trầm tư. Anh không ngồi với Lý Ngọc Mai bao lâu. Đột nhiên, Đường Tuấn nhận được điện thoại của Thẩm Dũng, nói là bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu hạ xuống nhanh chóng, bảo anh mau chóng qua đó một chuyến. Đường Tuấn tạm biệt Lý Ngọc Mai, vội vàng chạy tới nhà họ Thẩm. Nhìn Đường Tuấn lái xe rời đi, Thẩm Ngọc Nhu đứng dưới mái hiên của tiệm cà phê, trong ánh mắt của cô gái lộ ra vẻ lo âu, mày ngài hơi cau. Cuối cùng cô ấy nắm đấm về hướng Đường Tuấn, như muốn mượn cơ hội trút giận. Này, anh nói vài câu nhẹ nhàng thì sẽ chết hay sao chứ? Chỉ cần anh nói mấy câu dễ nghe thôi, tiểu thư tôi đây sẽ nghe xuôi tai, có thể sẽ đi cầu xin cha tôi ủng hộ anh. Sau mười mấy phút, Đường Tuấn lái xe đến nhà họ Thẩm. Đường Tuấn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Thẩm Dũng mở cửa cho Đường Tuấn, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Đường Tuấn gật đầu nói, Ngọc Nhu sao rồi? Tình hình rất tệ. Thẩm Dũng vừa nói, bèn dẫn Đường Tuấn vào trong phòng của Thẩm Ngọc Nhu. Trong phòng đặc biệt lắp đặt thiết bị sưởi ấm, lúc này toàn bộ đã được mở ra. Nhưng hai người vừa đi vào, vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh tập kích. Ngay cả Đường Tuấn thình lình dùng mình, nhiệt độ trong phòng này sắp đến 0 độ. Thẩm Ngọc Nhu nằm trên giường, trên người quấn chăn bông dày, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, trông khiến người ta đau lòng. Từng sợi xương lạnh chui ra từ lỗ chân lông trên khắp người cô ta, có vẻ đã rất ngấm vào người. Anh Tuấn. Thẩm Ngọc Nhu không ngủ, nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, lập tức gọi anh. Giọng nói của cô ta nghe có chút yếu ớt. Đường Tuấn gật đầu, ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Thẩm Ngọc Nhu. Bắt mạch xong, sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng nghiêm trọng. Giống như suy đoán trước kia của anh, khí lạnh trong cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu đã bị anh dùng châm cứu tạm thời ngăn chặn. Nhưng hiện tại đã có xu hướng bộc phát. Tựa như chị Thủy, bạn không ngừng dùng đá chặn đập. Mặc dù tạm thời có thể bảo đảm an toàn, nhưng đợi đến khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định, thì dù hòn đá có to bao nhiêu đi nữa, cũng chắn không được, vẫn sẽ rơi vào kết cục con đập hủy diệt chết người. Chặn lại không bằng phân tán ra, Đường Tuấn cảm thán trong lòng, muốn khai thông hàn khí trong cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu. Nói thì dễ, mà làm mới khó. Dựa vào cách nói của Huyền Long Tự, muốn khai thông loại hàn khí do thể chất mang đến, Thẩm Ngọc Nhu bắt buộc phải chuyên tập công pháp. Mà dựa vào thực lực của Đường Tuấn lúc này, làm sao có thể làm ra công pháp này chứ? Đối với cao thủ võ đạo mà nói, thể chất của Thẩm Ngọc Nhu là thiên tài độc nhất vô nhị. Nhưng đối với Thẩm Ngọc Nhu thì bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt đi tính mạng của cô ấy. Tôi phải nhanh chóng châm cứu cho Ngọc Nhu đây. Đường Tuấn nói, Thẩm Dũng chỉ bộ kim châm được đặt trên giường nói. Đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây. Sắc mặt của Đường Tuấn khá nghiêm trọng, tay cầm lấy một cây kim châm, dùng thủ pháp dẫn khí qua châm, từ từ đâm vào huyệt vị của Thẩm Ngọc Nhu. Anh vừa muốn sử dụng phương pháp trước đây, dùng chân khí của chính mình rút từng chút một hàn khí ra khỏi cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu. Nhưng khi chân khí của anh vừa theo kim châm đi vào, hàn khí đó giống như loại cảm nhận được kẻ địch, lại đi theo kim châm, chui vào người Đường Tuấn. Sự thay đổi này xảy ra nhanh như chớp, đến cả Đường Tuấn cũng không phản ứng kịp. Đợi tới khi anh hoàn hồn lại, hàn khí đó đã chui vào kim mạch của anh, cùng với chân khí chuyển động khắp người. Hàn khí kẹp lấy làm cho nhiệt độ cơ thể người ta thấp đến đáng sợ. Đường Tuấn chỉ cảm thấy kinh mạch của mình giống như đã bị đóng băng lại, chân khí đối kháng trên mặt cũng không chuyển động nổi. Bên ngoài, nhiệt độ cơ thể của Đường Tuấn cũng giảm xuống nhanh chóng, trên chân mày và tóc kết thành một lớp xương lạnh mờ mờ, giống như vừa mới đi ra khỏi cơn tuyết. Thẩm Dũng và Thẩm Ngọc Nhu thấy vậy, sắc mặt tỏ ra kinh ngạc và lo lắng. Thẩm Ngọc Nhu muốn rút tay lại, nhưng Thẩm Dũng đã kịp thời ngăn chặn. Y thuật của Đường Tuấn không phải là thứ ông cháu ta có thể tưởng tượng được đâu. Anh ta có thể ứng phó được mà. Thẩm Dũng vô cùng tự tin về y thuật của Đường Tuấn. Đường Tuấn sau khi ngây ra một chút, đã biết là đã đến thời khắc vô cùng nguy hiểm, nhưng có lẽ là do khí chất điềm tĩnh được bồi dưỡng ra khi đắm chìm trong y thuật cổ từ lúc nhỏ. Anh không hề căng thẳng, ngược lại, càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí đi vào một cảnh giới rất kỳ lạ, có chút giống như đang xem trạng thái Trình Tuấn Vũ luyện quyền vậy. Trong vô thức, Đường Tuấn lại điều khiển được chân khí trong cơ thể, dùng nó để gói lấy hàn khí. Sau đó, sử dụng cách thở mà Trình Tuấn Vũ đã giao cho anh. Hàn khí bị tiêu hủy từng chút một, mà chân khí của Đường Tuấn lại ngày càng lớn mạnh. Lúc hai thứ tiêu hủy lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể của Đường Tuấn bắt đầu tăng lên lại. Đến cuối cùng, phần lớn hàn khí đó đã bị Đường Tuấn đẩy ra khỏi cơ thể. Số lượng nhỏ luồng khí còn lại bị hạ xuống đan điền giống như trước. Phù một tiếng, Đường Tuấn thở ra, hơi thở lại hóa thành xương trắng trong không khí. Đường Tuấn chỉ có cảm giác thoải mái cả người mà trước giờ chưa từng có. Tuy nhiên, lúc này anh lại không có thời gian để đi thăm dò. Có được kinh nghiệm của cây ngân châm đầu tiên, lần châm cứu tiếp theo đã nhanh hơn rất nhiều. Sau khi châm cứu xong, nhiệt độ ấm áp trong cơ thể Thẩm Ngọc Nhu dần dần hồi phục. Đường Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để Thẩm Ngọc Nhu nghỉ ngơi trước, anh ra hiệu với Thẩm Dũng, hai người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy sắc mặt Đường Tuấn có chút trắng bệch yếu ớt, Thẩm Dũng quan tâm nói. Anh không sao chứ? Trạng thái lúc nãy của Đường Tuấn thực sự dọa sợ phải ông? Đường Tuấn xua tay nói.

Đường Tuấn thở dài, không trách cứ người mẹ nuông chiều con gái này nữa. Để cho chữa trị, con gái cô không phải bị đầy bụng, mà là ngộ độc thực phẩm. Đường Tuấn nói, người phụ nữ vốn còn có chút hoài nghi y thuật của Đường Tuấn, nhưng thấy Đường Tuấn chỉ dùng vài câu đã nói rõ được tình trạng sức khỏe của con gái mình, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tín nhiệm. Vậy phải uống thuốc gì vậy? Hay là cần phải châm cứu gì đó không? Người phụ nữ lại hỏi. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, ngộ độc thức ăn mà thôi, không cần phải phiền toái như vậy. Nói cứ như thật vậy á. Tên bác sĩ lúc trước khinh thường nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn không thèm đáp lại tên bác sĩ kia, anh ôm lấy cô bé trong ngực. Cũng không để ý đến những thứ nôn mửa ra có dính lên người hay không, anh lật cô bé lại, sau đó dùng tay thúc qua lại trên lưng cô bé. Chuẩn bị túi đi. Đường Tuấn nói với nữ tiếp viên hàng không bên cạnh. Nữ tiếp viên hàng không có chút không biết rõ tình hình, nhưng vẫn cầm một cái túi đi tới. Đường Tuấn thúc trên lưng cô bé một lát, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào cổ cô bé. Cô bé lập tức nôn ra liên tục. Các loại thức ăn vừa vặn bị nôn vào trong cái túi mà cô tiếp viên hàng không vừa lấy tới. Mọi người xung quanh thấy vậy thì theo bản năng lùi lại mấy bước. Thứ mùi này thật sự cực kỳ khó chịu. Chờ cô bé nôn hết thức ăn trong bụng ra, bao gồm cả bánh hạt phỉ lúc trước đã ăn phải. Lúc này Đường Tuấn mới ngưng động tác tay. Đúng lúc đó, cô bé cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng trông có chút yếu ớt, vô lực. Để cô bé uống một chút nước ấm đi. Mấy ngày tiếp theo ăn cháo trắng là được. Sau này tuyệt đối không được đụng vào thức ăn có quả phỉ nữa. Người phụ nữ vội vàng gật đầu cảm ơn. Anh bạn trẻ, y thuật giỏi đó. Đúng vậy, vừa rồi bác sĩ kia lại còn nói là đau bụng. May là còn chưa uống thuốc, nếu không thì lớn chuyện rồi. Lúc này, người tụ tập trong khoang mới kịp phản ứng, nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt đầy bội phục, mà vẻ mặt tên bác sĩ kia thì lại xanh mét, oán hận nhìn Đường Tuấn nói. Cái này của cậu, căn bản không được xem là y thuật, tôi muốn so tài y thuật với cậu. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta, cười khẩy nói. Anh không đủ tư cách, còn chưa phân biệt rõ chứng bệnh, đã dám cho người bệnh uống thuốc. Ngay cả tư cách làm bác sĩ, anh cũng không có đâu. Người đàn ông không biết nói gì. Đường Tuấn nói rất đúng. Vừa rồi anh ta lo chất bẩn trên người cô bé dính lên người của anh ta, nên mới phán đoán bừa bãi. Nhưng hiện tại, anh ta lại không thể thừa nhận. Nếu không sẽ bị coi là y đức có vấn đề. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là Tiết Thành Dân, là bác sĩ giỏi của Viện Điều Dưỡng Thành Công đấy. Dường như Tiết Thành Dân này đã lấy được sự tự tin và kiêu ngạo. Anh ta nói với ánh mắt kiêu căng. Cậu có biết Viện Điều Dưỡng Thành Công là ở đâu không? Những người có thể vào đấy đều là giám đốc hoặc lãnh đạo cấp cao của các công ty, các tập đoàn lớn. Đường Tuấn nghĩ trong lòng. Mộ Dung Lan nói ông nội cô ấy bây giờ đang ở Bệnh viện Điều Dưỡng Thành Công. Không ngờ trùng hợp tới như vậy. Vậy mà lại tình cờ gặp được bác sĩ giỏi của Viện Điều Dưỡng Thành Công. Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ? Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Vẻ mặt của Tiết Thành Dân vô cùng kiêu ngạo. Thân phận này đủ để nói lên y thuật của tôi rồi. Không lẽ như vậy còn không đủ tư cách để so tài y thuật với anh sao? Anh ta muốn lấy lại thể diện để chế nhạo Đường Tuấn một phen. Nếu không anh ta không nuốt trôi cục tức này. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không có hứng. Nói xong, anh đẩy Tiết Thành Dân ra, đi về vị trí của mình. Tiết Thành Dân nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, ánh mắt vô cùng oán độc. Anh ta nói, đợi lát nữa xuống máy bay, xem cậu có còn dám nói như vậy nữa không? Vốn dĩ, anh ta đang tham gia một hội nghị quan trọng ở bên ngoài, nhưng Viện Điều Dưỡng Thành Công đột nhiên gọi tới, bảo anh ta nhanh chóng trở về, nói là có một nhân vật vô cùng quan trọng đến Viện Điều Dưỡng. Vị này mắc bệnh nguy kịch, cần được cứu chữa. Cho dù chỉ để cho vị đó sống thêm một ngày, anh ta cũng sẽ có được vô số lợi ích. Nghĩ tới đây, anh ta đương nhiên không để loại thầy thuốc y học cổ truyền như Đường Tuấn vào mắt. Đường Tuấn ngồi về chỗ của mình, đang chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện có người đang xem tài liệu mà anh để trên ghế. Người đó mặc một chiếc áo gió dáng nữ ôm người, đầu đội mũ lưỡi chai che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Cô ta còn cố ý đeo khẩu trang, giống như những ngôi sao sợ mình đi ra ngoài bị phát hiện. Tóc dài buông xõa, thân hình thước tha, đủ để làm bất cứ người đàn ông nào rung động. Đường Tuấn nhớ, người phụ nữ này lên máy bay lúc đổi chuyến. Lúc đó,

Vương Hiền có thể có quyền lực đến đâu chứ? Lẽ nào ông ta có thể một tay che trời sao? Hơn nữa, lần này viện trưởng mời tôi về đây không phải là để chữa bệnh cho một nhân viên tầm cỡ sao? Chỉ cần chữa được cho nhân vật tầm cỡ kia, đến lúc đó tôi còn phải sợ Vương Hiền sao? Đúng rồi, cô vẫn chưa nói nhân vật kia là ai. Là ông cụ nhà họ Mộ Dung. Cô trợ lý xinh đẹp nói. Tiết Thành Dân sững sờ, sau đó lộ ra vẻ hớn hở. Anh ta nói tiếp. Đi thôi, mau trở về. Chỉ cần chữa khỏi cho ông cụ Mộ Dung, vậy thì Tiết Thành Dân tôi đây thật sự phát tài rồi. Trợ lý xinh đẹp nói với vẻ khó xử. Bác sĩ Tiết, ông cụ Mộ Dung bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi. Vẻ vui mừng trên mặt Tiết Thành Dân bỗng mất hút hơn phân nửa. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, dù sao thì cũng sắp chết rồi. Chỉ cần có thể làm cho ông cụ sống thêm một ngày, thì tôi chính là ân nhân của nhà họ Mộ Dung. Đến lúc đó, nhà họ Mộ Dung sẽ tôn sùng tôi như khách quý thôi. Nói xong, Tiết Thành Dân nóng lòng, ngồi lên chiếc Porsche, phóng xe, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.